Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152. Hai cái tiểu hắc, 3/20. Ban tại bệnh viện chờ đợi một ngày. Ngày thứ hai vô luận như thế nào đều muốn về nhà. Thân thể của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất bình thường. Bệnh viện không có lý do ngăn đón hắn, mà hắn hết lần này tới lần khác tính tình quật cường. Bác sĩ cùng hắn thảo luận đi sau hiện không có cách nào thuyết phục hắn lưu lại quan sát liền dứt khoát không quản hắn. Lia lo lắng trượng phu an toàn, nàng hy vọng ban tiếp tục lưu lại bệnh viện quan sát 1-2 ngày. Nhiều lắm tốn chút giường ngủ phí. Thế là nàng cho Mason nhắn lại, nhường Mason cùng Dương Thúc Bảo đến giúp đỡ thuyết phục. Dương Thúc Bảo mở ra xe ba bánh mang Mason xuất phát. Nói ra, người đừng đè ép hoa của ta. Cho ta nhìn kỹ. Mason nhìn thấy thùng xe bên trong kia một chùm tiên hoa sau hỏi. Đây là hoa gì? Mang theo cái này làm gì? Dương Thúc Bảo đương nhiên nói ra. Đây là trường thọ cúc. Ta mang cho ban lễ vật. Chúng ta cũng không thể tay không đi thôi. Mason nhìn một chút hai tay. Cũng không có trống rỗng. Phía trên có ức vạn oan hồn. Thế là hắn chỉ có thể khi tiến vào thành nhỏ sau đi tìm một nhà sạp trái cây mua quả rổ. Dương Thúc Bảo lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Phát hiện nhận được mấy cái tin tức. Bên trong đa số là rác rưởi tin nhắn. Có giá trị chỉ có hai cái. Một đầu đến từ vị kia đưa ra giải mã gen kiến giải poker Gulaguza tiến sĩ. Nội dung là chuyện xưa nhắc lại. Muốn hắn lộ y bảo tư trà dị địa cấy ghép kỹ thuật. Một khác đầu đến từ cục cảnh sát Zera Benson cảnh sát. Hắn nói liên lạc không được Dương Thúc Bảo, nhưng hắn chủ động liên hệ chính mình. Lão Dương trên người chuyện không ít, gặp cảnh sát tìm trong lòng mình liền nổi lên nói thầm. Thế là hắn tranh thủ thời gian về sau gọi điện thoại. Benson nhận điện thoại sau lại giọng nói nhẹ nhàng. Hắn nói cho Dương Thúc Bảo không có cái gì chuyện khẩn yếu. Chính là gần nhất bọn hắn tiếp đến một cái ngược đãi động vật báo cảnh. Sau đó bắt tội phạm cũng theo trong nhà hắn nhận được hai cái chó con. Muốn để hắn đi thu dưỡng một cái. Ngươi không phải có một cái bảo hộ khu sao? Ta nghe nói ngươi thu dưỡng rất nhiều chó. Cho nên này hai cái chó con không có vấn đề đi. Benson hỏi. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, Benson cảnh sát, trên thực tế ta bảo hộ khu là động vật hoang dã bảo hộ khu. Ngươi hiểu ý của ta không? Benson nói ra, minh bạch, vậy ngươi lúc nào thì đến thu dưỡng này hai cái chó con? Hôm nay được không? Cảnh sát chúng ta không biết thế nào nuôi chó con, hai bọn chúng tình huống không tốt lắm. Dương Thúc Bảo kiên nhẫn nói ra. Ta cũng không hiểu nhiều, bởi vì ta hiện tại bảo hộ chính là động vật hoang dã. Chó loại động vật này đi nó cùng động vật hoang dã không đồng dạng. Người tốt nhất liên hệ nơi đó động vật bảo hộ tổ chức. Đó không phải là ngươi sao? Ngươi qua đây thu dưỡng bọn chúng đi. Hai cái chó đen nhỏ, bọn chúng còn thật đáng yêu đâu. Dài ra cái đuôi to, hẳn là Labrador chó. Dương Thúc Bảo yên lặng cúp điện thoại, giải thích không thông a. Bọn hắn đi trước bệnh viện, ban kiên trì xuất viện, đồng thời đem kết quả kiểm tra cho bọn hắn xem. Ta căn bản không có việc gì, nào như vậy tất lưu lại lãng phí tiền đâu. Mason nói ra, vậy liền xuất viện đi. Dương Thúc Bảo nói ra, xuất viện, Lia mộng, không phải để các ngươi tới làm thuyết khách sao? Mason lưu lại hỗ trợ xử lý thủ tục. Dương Thúc Bảo còn phải đi cục cảnh sát. Cục cảnh sát người đã biết hắn. Dù sao thành nhỏ chỉ như vậy một cái hoa kiều. Nhìn thấy hắn xuất hiện tại cửa ra vào một cái nữ cảnh sát quay đầu hô. Zera, tìm ngươi. Nhìn thấy hắn sau Benson cảnh sát nhẹ nhàng thở ra. Mau cùng ta đến. Này hai cái tiểu gia hỏa thật khó dây dưa. Chúng ta căn bản không biết nên làm sao bây giờ. quy bọn chúng sữa dê sữa bò đều không ăn. Chúng ta không có địa phương tìm chó sữa nha. Cho nên cái này cần dựa vào ngươi. Lão Dương bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không có địa phương tìm chó sữa nha. Benson cảnh sát đương nhiên nói ra. Ngươi nơi đó không phải có thật nhiều chó sao? Không có muốn sinh dục chó cái. Này không nên, bọn chúng đã bị tuyệt dục. Này quá tàn khốc, sao có thể cho chó tuyệt dục đâu? Dương Thúc bảo không nói lời nào. Hai cái chó con bị đặt ở một cái giấy xác trong dương. Bọn chúng lớn lên đầu tròn tròn não. Một thân màu đen lông ngắn. Chính như Benson cảnh sát nói như vậy. Này chó con niên kỷ rất nhỏ. Khả năng vừa mở to mắt. Trắng trẻo mũm mĩm đoán chừng cũng còn sẽ không bài tiết. Bọn chúng lúc này không có tinh thần gì kình đầu. Ghé vào trong dương chỉ có thể phát ra rất nhỏ tiếng hừ hừ. Bên cạnh một cái nữ cảnh sát đau lòng nói ra. Bọn chúng không chịu bú sữa mẹ. Dạng này sẽ chết đói. Dương Thúc bảo tốt xấu so với những người này chuyên nghiệp. Hắn nhìn một chút sạch sẽ cái dương hỏi. Các người quét dọn qua nơi này sao? Nữ cảnh sát lắc đầu. Gặp này Dương Thúc bảo nói ra. Bọn chúng hiện tại vấn đề không phải đói, mà là cần bài tiết. Chỉ sợ bọn chúng sắp nín chết. Nhỏ như vậy chó con cũng sẽ không chính mình béo phề. Cần cho cái cho chúng nó liếm cái mông mới được. Dương Thúc bảo trước riêng phần mình cho đốt một điểm sinh mệnh tuyền đến treo mệnh. Sau đó để bọn hắn đi tìm ngoái tai cùng nước ấm. Ngoái tai nhúng lên nước ấm nhẹ nhàng bôi ở cái mông vật kia trên. Thuốc cao béo phệ chậm rãi đẩy đi ra. Benson cảnh sát tâm hoa nộ phóng. Ta liền nói ta cái này đồng nghiệp khẳng định không có vấn đề. Hắn đặc biệt lợi hại, là Trung Quốc chuyên gia. Đêm này hai cái con non giao cho hắn ta phi thường yên tâm. Nữ cảnh sát có chút thương cảm. Ta theo bọn chúng có tình cảm. Kia nếu không ngươi thu dưỡng bọn chúng. Dương Thúc bảo hỏi, ta có thể cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Nữ cảnh sát lắc đầu. Không được. Dương Thúc bảo thở dài, nuôi liền nuôi đi, coi như cho sinh mệnh thụ cung cấp linh năng. Dù sao cái đồ chơi này là càng nhiều càng tốt. Bất quá hắn cảm thấy đây không phải Labrador chó thú con. Bởi vì kéo kéo dài ra cái lỗ tai lớn, chó con lỗ tai cũng đại, mà này hai cái chó đen nhỏ lỗ tai mới một chút xíu. Càng giống là xuyến xuyến. Lão Dương bưng cái dương bỏ vào thùng xe bên trong rời đi. Benson cảnh sát đuổi theo nói ra. Đây là một điểm tâm ý. Xem như cảnh sát chúng ta cục cho hai cái chó con sữa bột tiền. Cũng coi là chúng ta cho ngươi bảo hộ khu quyên khoản tiền chắc chắn. Hắn đưa tới một chồng tiền. Giấy lớn nhất chính là 200 hạn mức. Đoán chừng là mấy ngàn khối tiền. Chó con bài liền kết thúc sau liền bắt đầu bú sữa mẹ. Bọn chúng tinh lực đã khô kiệt. Uống no bụng sau liền nhắm mắt lại tại trong hộp ngủ. Lão Dương đem quần áo khoác lên trên cái hộp. Một là ưa tối hoàn cảnh lại càng dễ để bọn chúng bảo trì chấn định. Hai là có thể chắn gió. Hắn trên đường còn mua cái tiểu đồng hồ báo thức bỏ vào. Đồng hồ báo thức kim dây ken két chuyển động. Rất có tiết tấu, đối chó con đến nói cái này giống như là mẫu thân nhịp tim. Có thể để bọn chúng càng có cảm giác an toàn. Xe trở lại resort trấn. Hắn nhìn thấy thông hướng thảo nguyên cuối đường đầu lại ngừng lên một chiếc xe. Dạng này hắn tưởng rằng Durban hai người kia tới. Liền ra tốc lái đi. Kết quả dừng sát ở nơi này không phải mới lao vụt. Mà là một chiếc xe mở mui Jeep. Phía trên đứng một nam một nữ hai người. Hai người này chính giơ kính viễn vọng hướng hắn trong địa bàn xem. Gặp này Dương Thúc bảo tâm nhấc lên. Hắn lái xe đi sau hỏi. Các ngươi đang làm gì? Hai người chính hết sức chăm chú thông qua kính viễn vọng đi đến quan sát. Bị hắn đột nhiên phát ra tiếng giật nảy mình. Kia dâu quay nón người da trắng hỏi lại hắn nói. Ngươi muốn làm gì? Dương Thúc bảo nói ra, ta muốn về nhà. Dâu quay nón nhún nhún vai nói, kia mời ngươi về nhà tốt, chúng ta lại không có cản trở con đường của ngươi. Ngược lại là bên cạnh người da trắng nữ sĩ, kịp phản ứng, ngươi là cái này tư nhân bảo hộ khu chủ nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.